Ngày 15 tháng 3. Ông chủ mang quà về cho Vania. Ông lấy từ túi xốp ra một cái hộp rực rỡ. Tôi có mặt ngay lập tức. Chứ các bạn nghĩ sao? Cần phải biết hết mọi việc diễn ra trong nhà của mình. Tôi nhảy lên tay Vania, đánh hơi. Nó chẳng có mùi gì đặc biệt. Lúc đó, ông chủ làm tôi sửng sốt. Con trai, đây là Flabby. Chú thích. Một thứ đồ chơi robot điện tử cho trẻ em của hãng Tiger Electronics, sản xuất năm 1998. Có hình dáng giống chuột hamster hay con cú, từng được bán rất chạy cho đến năm 2000. Từ đó đến nay, Flabby liên tục được cập nhật với phiên bản gần đây nhất là 2012, có mắt và màn hình LCD và ứng dụng trên mobile. Từ nay, nó sẽ là thú nuôi trong nhà của con. Tôi như hóa đá, còn tôi, xin lỗi, không phải là thú nuôi à? Tiếp đó càng khó chịu hơn, Vania mở cái hộp và kéo từ đó ra một kẻ thực sự quái gở, lông màu tím, tai vểnh lên, không có chân, chỉ rặt mắt trên cái bụng. Ôi, dễ thương làm sao? Alioya hốt thốt lên, tôi khó hiểu nhìn cô ta, tuy nhiên có thể mong đợi gì chứ? Nhìn bề ngoài boyfriend của cô ta thì đủ hiểu thẩm mỹ cô gái này có vấn đề. Nó thích khi nào người ta vuốt lông nó, ông chủ nói. Tôi thầm nghĩ chỉ có thằng ngu mới không thích thế. Tôi hút đầu vào hông Vania để cậu hiểu là chính tôi cũng không chống lại việc người ta âu yếm mình. Nhưng cậu ta lại mãi mê nghe bài thuyết giảng dài dòng của ông chủ. Và Phoebe sợ bị cù lét. Đó chính là phẩm chất của tôi. Tôi chẳng sợ gì sất. Muốn cù bao nhiêu cũng được, tôi chẳng phản đối. Tôi nằm ngửa trên sàn, giãn hết chân tay ra, phơi bụng, nhưng công chúng bỏ mặt tôi. Tất cả mãi bận rộn với con quái vật màu tím đó. Ai cũng muốn giữ nó trong tay, âu yếm nó. Nó thì chẳng để ý tới ai. Chỉ kêu gừ, gừ, hài lòng. Theo tôi, có gì mà đặc biệt? Ai cũng sẽ thích nếu được người ta vuốt lông. Ở đây, có gì mà dễ thương chứ? Nhưng ông chủ vượt trội hơn tất cả. Lẽ ra, ông không nên làm việc trong cái lọ, mà nên làm người chào hàng dọc các căn hộ. Bán đủ thứ hầm bà lằng. Ông tân bất cái con Phoebe đó, cứ như người ta đã hứa tăng lương cho ông vì cái việc này. Phoebe rất khó đoán nha. Nó rất khác nhau, nó có 6 cái tính cách. Đến đây thì ngốc lười chen vào. Nếu ở đâu cần chơi xấu thì hắn ta luôn là cái đầu tiên. Đấy, như con hiểu thì con vật này không giống như con mèo hoang của chúng ta. Ba sức chỉ đọc một cái tính cách xấu xa. Còn Phoebe, trong khi đó lại biết nũng nịu nha. Ông chủ hoan hỉ thêm vào. Sự phẫn nộ của tôi không còn giới hạn. Còn tôi, theo các người, tôi không biết sao. Tôi còn nũng nịu tới đâu nữa. Tôi nhảy lên tay Vania và kêu mèo. Như bảo, đấy, cậu hãy vuốt ve tôi đi, tôi xứng đáng được như thế. Nhưng được gì? Người bạn trung thành Vania tiếp tục vui thích với cái thứ lông lá khó hiểu kia. Tôi cay đắng và buồn bực. Tôi đi sang phòng khác và nằm lên bệ cửa sổ với hy vọng mọi người sẽ sực nhớ và gọi tôi. Nhưng thậm chí chẳng ai nhận ra sự vắng mặt của tôi. Khi mọi người đi ăn tối, Vania muốn mang Phoebe theo mình, nhưng cậu ta được bảo là nó cần phải nghỉ ngơi. Vậy là đến lúc tôi giải quyết tay đôi với kẻ thù. Tôi lẻn vào phòng trẻ con và nhảy lên kệ, nơi kẻ thù tôi đang thiêu thiêu ngủ. Hắn chẳng chút chú ý, thậm chí tay còn không vểnh lên. Tôi lấy chân chạm vào nó mở mắt và lầm bầm gì đó tôi không hề hiểu được. Tôi cảm giác như nó sỉ nhục tôi. Tôi đập nó. Nó ngã khỏi kệ. Rứt. Nó bắt đầu la mắng. Mắt nhấp nháy, nhưng cứ nằm không ngồi dậy. Tôi nhảy xuống sàn. Tôi gõ vào nó thêm mấy cái nữa để hù dọa. Rồi ngửi khắp người nó và ngay lúc đó tôi được soi sáng. Nó không phải con vật sống. Bà chủ từ bếp chạy ra. Bà xích, mày làm cái gì vậy? Bà ta la lên, nhặt Phoebe và đặt nó trở lại kệ. Phần chiều còn lại, Vania chơi với con vật mới. Thỉnh thoảng tôi lại gần cậu ta. Kêu meo. Muốn bảo họ lừa cậu đấy. Đó chỉ là một mẫu lông nhân tạo. Nó có thể cười và chớp mắt ngộ nghĩnh. Nhưng nó không biết yêu thương. Một số người bảo mèo không biết thương yêu. Đừng tin họ, không đúng đâu. Chúng tôi không thể hiện tình yêu của mình ra bên ngoài. Chúng tôi không liếm mũi chủ nhân. Trước mặt họ không nhảy bằng hai chân sau và không vẫy đuôi. Nhưng chẳng lẽ tình yêu sẽ ít hơn vì không làm rùm beng nó trong mỗi góc nhà? Tất cả những nỗ lực của tôi cảnh báo Vania đều vô ích. Chỉ còn một cách tuyên bố tuyệt thực. Hai ngày liên tục không động đến thức ăn. Và ngày thứ ba thì bà chủ nhận ra. Sao? Bà xích không ăn gì cả vậy? Nó có ốm không? Đừng lo mẹ. Nó có thể sống cả tháng nhờ lớp mỡ dưới da. Ngốc lười cười hô hố. Đấy, thế nào là kẻ có trái tim đá? Cuối cùng thì Vania cũng nhớ ra là cậu có một thú nuôi thực thụ. Cậu tiến đến chỗ tôi, Một tay cậu vuốt ve tôi, tay kia cậu ôm con quái vật tím. Tôi là kẻ kiêu hãnh, không thích chuyện ăn ở hai lòng. Tôi quay đi, nhảy lên bệ cửa sổ và trốn sau tủ lạnh. Ngày hôm sau thì quyết định đưa tôi đến bệnh viện thú y, chín mùi trong bà chủ. Bác sĩ thú y chẳng phát hiện được gì, dễ hiểu thôi. Làm gì có bác sĩ tâm thần trong số các bác sĩ thú y? Chân tôi đâu có đau, tâm hồn tôi đau, trầm ức, thể nặng. Vậy mà họ chẩn đoán khỏe mạnh. Tôi nhịn đói thêm hai ngày nữa, cho đến khi tôi bỗng nhận ra, chuyện không phải ở tôi mà ở Vania, phải cứu bạn thôi. Cô ấy còn nhỏ và chưa hiểu rằng người ta gán cho cậu một tình yêu mà cậu ngỡ là tình yêu thật. Tôi chờ cho đến khi mọi người mất cảnh giác. Cuối cùng thì Phoebe cũng ở nhà một mình. Tôi nhảy một phát lên kệ, lôi con tay to đó xuống sàn, túm giữ nó bằng hai chân trước và bắt đầu giật nó bằng vuốt của hai chân sau. Nó cào nhào la hét bằng giọng tức tối. Nó nghĩ tôi dọa nó. Cậu muốn nháy mắt bao nhiêu cũng được, chỉ đừng đánh tôi bằng chân và vuốt. Nghe ầm ĩ, tất cả những ai còn ở nhà chạy lại. Bà chủ kêu Phoebe im đi. Còn mày, cái con trêu ngươi kia, mày làm gì thế? Làm hư một món đồ chơi quý như thế, đồ ăn hại. Tao tống cổ mày ra khỏi nhà để mày biến hẳn khỏi đây. Bà ta giật lấy Phoebe ném tôi ra cầu thang. Tôi ngồi trên nền đá lạnh, cảm thấy trống rỗng và tồi tệ. Thật cay đắng nhận ra người ta đánh đổi bạn lấy một món đồ vô thức nào đó. Những giá trị vĩnh cửu đã mất đi đâu rồi? Tình yêu, sự chung thủy, lòng trung thành. Một lúc sau trái tim bà chủ rung động. Bà mở cửa. Thôi, đành vậy. Vào đi. Họ nghĩ là họ gia ơn, nhưng tôi cũng có lòng kiêu hãnh. Tôi quay lưng về phía bà ta. Chỉ có điều phải giỏng tay lên. Làm sao khác được? Phải biết là sau lưng bạn người ta làm gì chứ? Có muốn à? Vậy thì ngồi ở cầu thang luôn đi. Bà chủ nói. Rõ ràng lòng trắc ẩn của con người đã hết rồi. Ngoài hành lang, Vania nhảy ra với Phoebe trên tay. Tôi hiểu là trên thế giới này chẳng còn ai yêu quý tôi. Tôi lê bước xuống thang, bỗng nhiên xảy ra điều kỳ diệu. Vania vứt Phoebe và chạy theo tôi. Cậu chụp lấy tôi và kéo tôi vào lòng. Mẹ ơi, hãy cho ba sức vào. Nó là con vật sống. Còn hãy để Phoebe ra sống ngoài cầu thang. Trời ạ, à, chút nữa tôi rơi nước mắt. Dù sao tình yêu vẫn còn hiện hữu. Cuộc sống đã đi vào nề nếp. Việc đầu tiên tôi làm là ăn uống. Tôi đã nhịn đói gần một tuần. Đâu có phải là ít. Phoebe từ vật nuôi bị giáng xuống nhóm thú bông mềm. Sự hiện diện của nó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi nữa. Tôi và Vania một lần nữa đã hiểu nhau.